Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 688, tự mình chuốc lấy cực khổ. Mấy người vẻ mặt thất vọng, thực hiển nhiên cảm thấy Cảnh Vân Chiêu chưa nói lời nói thật. Một người khí chất là không lừa được người, Cảnh Vân Chiêu liền cho người ta một loại bất đồng cảm giác. Lãnh đạm, tự tin, tuy nói chỉ là ngày đầu tiên ở chung, nhưng lại nhịn không được cảm thấy nàng có vài phần thần bí. Nguyên lai là có đương sinh không nuôi dưỡng, trách không được như vậy không giáo dưỡng. Lúc này, phía sau truyền đến một tiếng khinh miệt, Cảnh Vân Chiêu động tác một đốn, buông xuống chiếc đũa, Hoắc Thiên Tiên đám người cũng đều ngây ra một lúc, sườn nghiêng đầu. Hướng về phía sau chỗ ngồi phương hướng nhìn qua đi. Chỉ nhìn nơi đó ngồi 6 cái nữ sinh. Bởi vì các nàng mấy cái tiến vào thời điểm quanh thân liền có chút ầm ĩ. Bởi vậy cũng không nhìn thấy cái kia Đào Cáp cũng tại đây ra trong tiệm money Cảnh Vân Chiêu. Thiệt tình cảm thấy cùng này Đào Cáp là oan gia ngõ hẹp. Một ngày lại là gặp gỡ rất nhiều lần. Uy! Ngươi vừa mới nói ai đâu? Hoắc Thiên Tiên dương giọng nói. Đào Cáp trong lòng nhảy dựng, lại hừ lạnh một tiếng. Dù sao chưa nói ngươi, cùng Đào Cáp cùng nhau đồng học đều có chút hai mặt nhìn nhau. Trong đó một người nữ sinh túm Đào Cáp cánh tay nói. Ngươi làm gì đâu? Chẳng lẽ, nơi đó có vừa rồi ngươi nói cái kia? Nữ sinh. Đào Cáp sắc mặt có chút không được tự nhiên, vừa mới nghe được Cảnh Vân Chiêu nói chính mình là cô nhi. Nàng theo bản năng liền nói một câu, bất quá nghĩ nghĩ, đào cũng không có gì, nàng lại không có chỉ tên nói họ, Cảnh Vân Chiêu có thể lấy nàng thế nào, thật đúng là người xấu xí nhiều tác quái. Hoắc Thiên Tiên cười nói một câu. Cảnh Vân Chiêu ánh mắt hơi liễm, tính, có chút người toàn gia không phẩm, có cha mẹ giáo dưỡng cũng vô dụng, nói cũng là. Hoắc Thiên Tiên cười cười. Cảnh Vân Chiêu, ngươi nói ai toàn gia không phẩm, ở bạn cùng phòng trước mặt, Đào Cáp tức khắc cảm thấy không có thể diện, trực tiếp đứng lên cả giận nói. Cảnh Vân Chiêu ngước mắt, quét nàng liếc mắt một cái. Dò số chỗ ngồi sao? Cảnh Vân Chiêu, ngươi có gì đặc biệt hơn người A? Còn không phải là cái cô nhi sao? Ngươi lớn như vậy, ăn hết lớn còn trụ như vậy, quý ký túc xá. Những cái đó tiền chỉ sợ đều là người khác cướp đi. Bị người bao còn như vậy đúng lý hợp tình. Da mặt cũng thật hậu. Đào Cáp lại nói. Nguyên bản cho rằng Cảnh Vân Chiêu xuất thân cũng không tệ lắm. Ai biết là cái cô nhi còn chưa tính. Nhưng chính nàng đều nói, dưỡng mẫu qua đời, dưỡng phụ đoạn tuyệt quan hệ. Nếu nói như vậy hẳn là không ai cho nàng tiền tiêu. Nhưng nàng thế nhưng còn như vậy, xa xỉ. Kia tiền tổng không thể là từ bầu trời rơi xuống. Xem nàng trưởng thành như vậy, nếu không tìm nam nhân nàng mới không tin. Cảnh Vân Chiêu biểu tình lạnh lùng, giơ tay cầm lấy trên bàn cái ly, quay đầu trực tiếp hướng về phía Đào Cáp ném qua đi. Vừa lúc tập trung cái chán của nàng, cái ly rơi xuống đất, phanh một tiếng toái hưởng. Ta đã cảnh cáo ngươi, nói chuyện cẩn thận một chút. Cảnh Vân Chiêu lạnh nhạt nói. Chỉ nhìn Đào Cáp, cái chán tức khắc sáng lên một khối hồng ấn. Cảnh Vân Chiêu lực đạo nắm chắc cực hảo. Không dùng được bao lâu này hồng ấn là có thể tiêu trừ. Nhưng vừa mới cái ly ở trước mắt phóng đại tình cảnh lại không có khả năng quên mất. Đào Cáp đồng tử co chặt, cả người run rẩy một chút, hoảng sợ. Mặt khác đồng học cũng đều vội vàng đem thân mình sau này ngưỡng ngưỡng. Không nghĩ tới Cảnh Vân Chiêu một lời không hợp thế nhưng liền ném đồ vật. Qua vài giây, Đào Cáp lúc này mới phản ứng lại đây, cơ hồ điên rồi giống nhau hướng Cảnh Vân Chiêu vọt lại đây. Xem kia tư thế, đó là phải hướng Cảnh Vân Chiêu tóc thoát đi. Chỉ là tay còn không có đụng tới Cảnh Vân Chiêu, thủ đoạn cũng đã bị kiềm chế trụ, trực tiếp đẩy Ương đi ra ngoài. Cả người một cái lảo đảo té ngã ở góc bàn hạ. Tự mình chuốc lấy cực khổ, Cảnh Vân Chiêu nhìn thoáng qua, khinh miệt quay đầu, đối với Hoắc Thiên Tiên đám người, lại nói, đứng nhìn, ăn cơm đi. Diêu Bảo Bảo nuốt một ngụm, xem trợn mắt há hốc mồm. Cảnh Vân Chiêu, ngươi sức lực thật lớn, nhưng tuy nói cảm thấy nàng sức lực đại, nhưng lại cảm thấy nàng vừa mới động tác khinh phiêu phiêu. Liền như vậy nhẹ nhàng đem người một ném, cái kia nữ sinh liền đổ. Hết chương.